kỳ thực, chúng ta đặt chỗ đi nhờ xe. Nói chính xác một chút, chỗ này các ngươi có nhận người không? Đãi ngộ thế nào? Quác cười nói, hai người các ngươi có bản lãnh gì? Chúng ta đều có sức chiến đấu chân tay. Pho cười rồi vỗ bắp thịt. Thử trước như vậy thôi, quản ăn quản ở thôi. Ha ha, như vậy đã đủ rồi. Chúng ta chiêu đãi anh em tốt nhất, chỉ cần đừng đánh giá thiếu là được. Pho vui vẻ nói. Môn ma gã này vốn cũng muốn đến, có điều trong nhà có chút việc, cần trở về xử lý một chút. Quác cười nói. Hê, không phải gã này lên được cấp bạc trắng rồi nên muốn trở về khoe khoang một chút chứ. Trong lúc chờ hắn, bố khẳng định chắc chắn cũng là cấp bạc trắng. Pho nói. Nghe nói cảnh tượng thành Đo Gian rất tốt. Đó là đương nhiên, đây chính là nơi ta chọn gia nhập. Ba người hung ác bá vai nhau, Quắc và Pho đã thương lượng rồi, đều ở trong tỉnh thần ân. A Thơ chắc chắn cần người hỗ trợ, bọn họ sẽ tất nhiên tham gia rồi. Hơn nữa còn có gã quái vật A Thơ bên cạnh kích thích, tiến bộ sẽ càng nhanh. Thêm Quắc và Pho hai viên mãnh tướng, tâm tình lượng rất tốt, đội ngũ bên trong là người quen từ trước. Tâm tình của mọi người đều tăng vọt, đã có thêm Pho thì quãng đường tới đó sẽ không còn cô quạnh rồi. Đội xe đường đến tỉnh Thần Ân, tốc độ đi khá nhanh, đến thành Đo Gian sớm một ngày, Châu Lượng cũng triển khai công việc sớm một chút. Hơn nữa lên đường cũng có thể đấu luyện như thường, chiến ca đoàn ai cũng thao luyện trên đường. Trong tỉnh Thần Ân xuất hiện một thành phố đặc biệt như vậy, không biết Sáp Lanh A nghĩ làm sao, trong lòng của Tổng đốc tỉnh Thần Ân có một phen dày vò. Chỉ có điều đây là nghị quyết cao nhất của Nguyên Lão Hội, không thể nghi ngờ, hệ thống quan cầm quyền tự nhiên sẽ không vui, nhưng có yêu cầu bên trên, cũng không thể làm cách nào lén lút được, nhìn mà tự làm thôi. Gặp mặt Simon Sáp Lanh A, không ngoài vài câu khích lệ, Simon Sáp Lanh A không có biểu hiện ra thái độ đặc biệt thích hoặc không thích, nói chung cũng chỉ là việc qua loa. Nhưng Simon Sáp Lanh A vẫn muốn chấm dứt tình hình hỗn loạn thành Đo Gian một chút. Quả thật nếu chẳng có việc gì Simon Sáp Lanh A sẽ không nhắc đến. Tự dưng điều này làm cho Châu Lượng có phòng bị trong lòng. Châu Lượng cũng biết, mặc dù đây là thành phố chẳng ra gì, nhưng tính độc lập của thành phố lại đặc thù trong một tỉnh. Tỉnh nào cũng vậy, quan cai quản lớn nhất cũng sẽ không thoải mái. Cuối cùng Sáp Lanh A đối với hắn có chút ấn tượng tốt. Sự cố gắng như vậy đã coi như tương đối nể mặt rồi. Châu Lượng không dừng lại trong tỉnh Thần Ân, dùng 5 ngày để tiến vào khu vực thành Đo Gian. Tâm tình tốt đẹp lúc ban đầu của đội ngũ đã dần dần biến mất. Càng tới gần thành Đo Gian, sự sơ sát tiêu điều ngày càng tăng. Sự tức giận trong lòng Lượng càng lớn hơn. Điều mà hắn đang nghĩ tới là thành phố có cuộc sống kém nhất, thành phố rách nát bây giờ có thể không còn gọi là thành phố nữa, đi qua các thôn xóm, hoàn toàn không có xây dựng gì, rách nát tả tơi, một mảnh hoang vu, thỉnh thoảng nhìn thấy người thù, khi nhìn thấy bọn họ cũng sẽ tránh đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng đã nhìn thấy một thôn trấn nhỏ, khi man tộc đến, mỗi cá nhân đều chạy trốn vào trong thành, khi man tộc bị đánh lui, người thú vẫn cần phải trở về. Suy cho cùng thì đây cũng chính là nhà. Thật sự quá cũ nát rồi. Cho dù có dấu hiệu của tu bổ, nhưng nhìn qua cũng thấy hết sức thô sơ. Thấy đội ngũ của Lượng đến, những đám người thú hoặc là núp vào, hoặc là trợn mắt nhìn. Pho và Quác đều chưa trải qua những trận đại chiến. Pho không nhịn được nhếch miệng. Ở đây ai cũng như ai, sao không thân thiện một chút, giống như chúng ta là cường đạo ấy. Đã đến lãnh địa của chính mình, Lượng cũng không vội, hắn cần hiểu một chút tình huống ở đây. Hôm nay sẽ ở trong trấn trên nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi thành Đo Gian. Châu Lượng nói, thương đội đi tới khách sạn lớn nhất trong trấn, Phong trấn cũng coi như là một trấn lớn thuộc thành Đo Gian rồi. Quả thực nhìn thấy sự tàn phá của thôn xóm hiện nay, làm cho Châu Lượng nghĩ lại mấy bộ phim trong hoàn cảnh bị mã tặc quét qua cướp sạch. Mà trên thực tế, sau khi man tộc bị đánh lui, thời gian này lại chẳng có tập kết tấn công gia hồn, người thú cũng không phải là bồn. Hơn nữa vừa mới trải qua một trận đại thắng đã làm sĩ khí lúc này tăng vọt. Tại sao có thể như vậy? Châu Thần Côn không nghĩ ra. Đại ca, ở đây không khí có vẻ không bình thường, có chuyện gì đó, em vừa mới ra ngoài một chút, tựa hồ mọi người đối với chúng ta đều rất có địch ý. Gian đi nói, kêu ông chủ đến đây. Được rồi. Lập tức Gian đi nhanh như chớp rời đi. Kỳ thực khi A Thơ phát hỏa rất khủng bố, tính khí của A Thơ coi như tốt, thật sự rất ít phát hỏa, nhưng cái vẻ mặt này của hắn chính là nói với tất cả mọi người, tâm tình hắn rất không tốt. Ông chủ là một lão già phác, vừa nhìn thấy chiến sĩ dũng mãnh đầy trong phòng cũng có chút bồn chồn. Quý khách, không biết đã có gì không phải? Phác, tại bất kể địa phương nào, cũng tuân theo phong cách buôn bán, cái gì không nên hỏi thì không nên hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Châu Lượng đã ổn định một chút tâm tình hỏi, nhưng mà quý khách, ngài đang hỏi là về mặt nào? Đừng đừng là một thôn trấn, ta nhớ trước kia không phải như vậy, man tộc cũng đã lùi rồi, mọi người nên tái thiết thôn trấn, vì sao lại sợ chúng ta như kiểu cùng loại với bọn cướp ấy? Nhưng mà thưa quý khách, ngài chỉ đi qua đường à, hay là vẫn sẽ ở lại đây? Chúng ta đến nơi này là để làm ăn. À, làm buôn lậu à, ha ha, ngài thật sự từ bên ngoài đến. Lão già phác thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, chúng ta đến từ đế đô, nghe nói ở đây có gì đó đều cũng làm, chỉ cần có thể kiếm tiền. Cốt nói, vừa nhìn thấy khí thế trên mặt của mấy vị là ta đã biết, có điều bất kể làm ăn gì cũng cần phải tuân theo quy củ, nếu không bất kể ngài là từ đâu đến, cũng đừng nghĩ sẽ làm tốt. Lão già phác có chút đắc ý nói, xem ra hắn vừa có thể làm mối, mò thêm chút lợi ích rồi. Châu Lượng lộ ra nụ cười trên mặt, chúng ta mới đến, còn cần ông chủ chỉ điểm thêm nhiều. Liếc nhìn Lộ Giao, Lộ Giao lập tức ném ra một cái túi nhỏ. Lão già phác tiếp nhận, suy nghĩ một chút, lông mày cũng cười rồi, quả nhiên là người đế đô, thật là khí thế, đã bằng tiền lãi một tháng của hắn rồi. Tại thành Đo Gian mặc dù không có đặc sản gì, nhưng vị trí địa lý rất tốt, hơn nữa cộng thêm cục diện bây giờ, chính là cơ hội làm ăn tốt nhất. Có điều nơi này cũng có quy củ, bất cứ làm ăn gì cũng cần phải thông qua ý kiến bên trong thành Đo Gian mà làm. Ý kiến bên trong thành Đo Gian, đó là cái gì vậy? Gian đi nhếch miệng, chẳng lẽ thần miếu làm chủ? Lão già phác cười, cũng không phải. Tại thành Đo Gian thì thần miếu mặc kệ chuyện chúng ta, chủ tế đại nhân cả ngày chỉ cầu khẩn, quan cầm quyền ghế trống. Thật sự quản sự là do ý kiến bên trong tứ đại gia tộc thành Đo Gian tạo thành. Các ngươi ở bên ngoài nhìn thấy mọi người trốn tránh, không phải sợ các ngươi, mà là lo lắng là do người bên trong thành đến thu thuế. Ha ha, ông chủ, những kẻ trong thành dựa vào cái gì mà thu thuế vậy? Hơn nữa, vừa mới gặp phải chiến tranh, bọn họ nên trợ giúp mọi người khôi phục nhà cửa mới đúng. Châu Lượng như cũ cười tủm tỉm nói, ha ha, khách hàng tôn kính, ngài là thiếu gia đế đô, đừng nói trợ giúp chúng ta, bọn họ thu ít đi một chút cũng là vui lắm rồi. Rất nhiều người đã bỏ xứ mà đi, ở đây cũng chỉ có những lão già, những trẻ nhỏ, cũng không muốn rời khỏi quê hương mới trụ lại chỗ này. Tính thời gian coi như hai ngày một lần, ngày mai bọn họ cũng đến rồi, các người tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Nếu bọn họ thấy thương đội lớn như vậy của các ngươi, chắc chắn sẽ bị giày vò nhiều đấy. Lợi hại như vậy à, ôi, anh em ta trên đường có nghe nói, dường như Nguyên Lão Hội đã phái một thành chủ đến quản lý thành Đo Gian rồi mà. A Thơ đột nhiên nói, ôi, thành chủ cái gì đó, nếu như là ta sẽ không đến để khỏi chết oan uổng. Thành Đo Gian hiện nay chợ đen hoạt động nhộn nhịp, đừng nói ở đây, sợ rằng chợ đen cao cấp ở đế đô cũng có nhiều đồ vật được từ đây chảy tới. Hỗn loạn, đối với những thế lực các gia tộc thì có lợi ích lớn nhất. Bọn họ căn bản không muốn giáo đình hay là quan cầm quyền nhúng tay, rắc rối phức tạp ở đây. Các ngươi là đến kiếm tiền, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Gian đi trực, nổi giận, bị Châu Lượng ngăn lại, đa tạ ông chủ chỉ điểm. Sau này còn cần phải chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, tất nhiên, vậy ta ra ngoài trước, có chuyện gì cứ gọi. lão già phác. Rất vui vẻ, sợ rồng mạnh ở xa không bằng sợ ở nơi miệng rắn. Hơn nữa với việc làm ăn, điều trước tiên là không muốn gây chuyện. Trong phòng khách, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đại ca, làm thế nào? Hay là chúng ta mang người trực tiếp đánh đến, đem bọn người kia dọn sạch đi? Gian đi quát. Lão Tam, động não chút. Nếu như lời ông chủ nói là đúng, bây giờ lũ kia chắc chắn đã thành lập quân đội tư nhân rồi, thậm chí có cả lính đánh thuê. Đại chủ tế Ma Nơ Câu tính cách mềm yếu, bị đàn áp cũng là điểm bình thường. Châu Lượng xua tay. Joy Nơ, ngươi liên lạc với công hội nhà mạo hiểm, đem tình hình cụ thể tới. Ta cần cho bọn họ một chút màu sắc. Quác, phó, rất nhanh đã có lúc phải dùng rồi. Trăm ngàn man tộc đều đã đánh đuổi rồi. Những tên râu ria này giờ lại nghĩ cách muốn ngăn cản hắn. Không phá thì không xây được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 452, bức bách trên thực tế. Thành Đo Gian cũng bị tứ đại gia tộc làm cho rơi vào tình trạng tranh chấp. Lần trước sau khi ngăn cản đại quân man hoang, Thành Đo Gian chắc chắn đã nhận được khen thưởng nhiều phương diện. Chỉ có điều nó làm cho lợi ích của tứ đại gia tộc hoàn toàn bị chia cắt. Không chỉ riêng lợi ích, loại cục diện hỗn loạn này làm cho việc giao dịch tại chợ đen trở nên điên cuồng. Mông gia có rất nhiều sản vật, đều được các đế quốc khác rất hoan nghênh. Mà các đế quốc khác cũng có một số nguyên vật liệu, còn có cả nữ nô lệ, cũng có thể đem đến Mông gia để buôn bán. Dù sao thì tại các đế quốc khác đều không có nhiều quy củ như Mông gia, nhu cầu của tầng lớp quý tộc ngày càng nhiều, đều là buôn bán mua một lãi mười cả. Tứ đại gia tộc, Joy, Bran, Tê-chư-ô và Mang-gâu-li-ơn Mountain tất nhiên là đã lũng đoạn cả Thành Đo Gian rồi. Trong khi đại chủ tế Ma Nơ Câu lại quá mềm yếu sau khi A Thơ rời đi, những người ở lại đều là một lũ bỏ đi, mới đầu còn kịch liệt chống trả nhưng rất nhanh bị đánh tan. Đương nhiên vì để thiết lập trật tự, đồng thời gây ra áp lực đối với các thế lực bên ngoài, bọn chúng sẽ không những mở rộng quân đội, mà còn thuê lính đánh thuê làm tay chân. Cả thành phố Đo Gian đã bị thế lực trung tâm này khống chế. Nếu như thành chủ là A Thơ, chúng ta cũng không dễ xử lý. Người nói là lão quản gia Joy. Trong vòng một tháng này, chính là giai đoạn làm ăn tốt nhất. Chúng ta không thể để lâu, cần phải thanh toán bọn chúng một cách nhanh nhất. Ha ha, như là trẻ con đánh giấm vậy. Tiền bạc và gái đẹp muốn gì cũng được, nếu như không nghe lời. Gia chủ của Mang-gâu-li-ơn Mountain gia tộc làm một động tác cắt cổ. Mang-gâu-li-ơn Mountain gia tộc vốn là dân di cư từ bên kia núi tới đây, dựa vào sự dũng mãnh liều mạng, đồng thời đút lót tiền cho quan cầm quyền. Hiện tại đã cắm chắc chân tại Thành Đo Gian rồi. Thật buồn cười khi quan cầm quyền đã đi đời thì bọn họ ngược lại càng phát triển hơn. Thường thì Mang-gâu-li-ơn Mountain gia tộc đều là một lũ nhát gan, không dám ho he gì. Bọn chúng cũng phải lén lút đút lót quan cầm quyền tiền nhậm. Mang-gâu-li-ơn Mountain, đây là A Thơ, là tên quái vật đã đánh lui ma sư tử đâu ria. Không thể dùng tuổi để mà đánh giá. Ta cảm thấy hay là không cần chính diện đối mặt vẫn là hơn. Gia chủ gia tộc Bran tự hồ không quá hào hứng với việc đối kháng trực tiếp bởi vì chính hắn cũng đã tham gia trận chiến ấy. Bran, ngươi đã sợ rồi sao? Chúng ta không cần phải đấu sâu lâu với hắn làm gì. Phương pháp giết người có rất nhiều. Chỉ cần mọi người hợp lực, anh em Mang-gâu-li-ơn Mountain gia tộc chúng ta sẽ chịu trách nhiệm ra tay, đảm bảo sạch sẽ gọn gàng. Mang-gâu-li-ơn Mountain tộc trưởng âm tàn nói, trên mặt có vết sẹo cũng tỏ ra hết sức dữ tợn. Tên tham lam nhà ngươi sao lại nói thế? Ha ha, thành chủ đại nhân của chúng ta vẫn còn chưa tới mà. Ta cảm thấy lấy bất biến ứng vạn biến mới tốt. Nếu như hắn thức thời, chúng ta sẽ không ngại cho thành chủ đại nhân một chút thể diện, lợi ích thì mọi người cùng hưởng. Nếu như hắn mà không biết thời thế thì chúng ta sẽ có kế hoạch thủ tiêu, đường còn dài mà. Thoạt nhìn thì tứ đại gia tộc đối với phương án này tương đối hài lòng, chuẩn bị vẫn phải có, chỉ có điều bọn chúng vẫn không đem một cá nhân để vào mắt. Người trẻ tuổi cho dù có dũng mãnh thì chẳng qua cũng chỉ là một người, trong chiến trường thì một cá nhân uy vũ cũng đơn độc chẳng làm được gì. Huống chi đây là địa bàn của bọn họ, có điều bất đắc dĩ mới phải giết hắn. Dù sao hắn cũng được Nguyên Lão Hội ủng hộ, bọn họ cũng không muốn giày vò hắn. Nhưng nếu không còn cách nào khác thì đành phải giết chết rồi giá hoa cho ai cũng được. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Để ý đến đoàn trưởng Moses một chút, chúng ta cần chuẩn bị nghi thức đón chào thành chủ đại nhân một cách tương đối long trọng. Bốn người cười nói, lúc đối phó với man tộc, chúng ta chẳng biết làm cách nào khác, đành phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng bây giờ mà A Thơ còn nghĩ tới việc cổ động để đối phó với bọn họ thì chính là mơ tưởng hão huyền. Bọn họ xem thành chủ tay không tấc sắt thì có thể làm được gì. Hôm sau, Châu Lượng và bọn Pho đều tỉnh dậy từ sớm. Bọn họ đều tập luyện cùng nhau. Châu Lượng cũng dự định sau khi ổn định tình hình, hắn sẽ cho chiến ca và chiến sĩ kết hợp luyện tập. Như thế thì hiệu quả của chiến ca không bị lãng phí. Mặc dù không có cách nào so với đội quân trước đâu, nhưng nước chảy đá mòn, một thời gian sau sẽ chắc chắn trở nên xuất sắc. Đây cũng chính là lý do mà kỵ sĩ đoàn của giáo đình trở thành hùng bá thiên hạ. Cái lũ chó má kia trong lòng cũng đang suy tính cách đối phó hắn rồi. Rất tốt, hắn chỉ sợ bọn chúng không có động tĩnh gì. Không thể không nói, Murphy đủ tàn nhẫn, đại khái điểm mạnh của hắn là ở thể loại này. Chiến ca tẩy kinh phạt tùy đã rất có hiệu quả. Vậy mà khi đối mặt với hắn vẫn không tính là ưu thế. Sự cải tạo thân thể của tộc Lion còn mạnh hơn cả tộc Bỉ Mông. Châu Lượng đối với bọn Ernest có yêu cầu chính là việc huấn luyện và thực chiến đều phải giống nhau. Mỗi một quyền, mỗi một kiếm đều cần phải dùng toàn lực. Hiệu quả của toàn lực và thờ ơ 7 hoặc 8 phần sức mạnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một ngày trôi qua, cũng chính là khổ luyện một ngày. Khảo nghiệm lúc đối mặt với sống chết chính là dùng để chấm điểm. Đạt yêu cầu của hắn là sống, không đạt yêu cầu chính là mất mạng. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, có chiến sĩ báo cáo, thôn trấn bên trong đã náo lên rồi. Châu Lượng cười cười, đi thôi. Đám người Pho cũng đứng lên, vài ngày chưa động thủ, toàn thân đều ngứa ngáy. Hôm qua nghe thấy những chuyện lung tung đó vốn đã nghẹn một bụng lửa giận rồi, cuối cùng cũng đến. Nộp thuế, 20 đồng tiền, vậy mà cũng không có à, mày muốn làm cho bố đi một chuyến tay không sao? Mười mấy dòng binh đang bao quanh một cửa tiệm rèn, đem một người già tộc gấu kéo đi ra. Các ngươi đến ngày ngày như vậy, còn để cho chúng tôi sống sao? Tiệm rèn này cũng đã không thể kinh doanh được rồi. Lão già tộc gấu tức giận rồi, hung ác ném một bố nói. Tên dẫn đầu của đội dòng binh cười. Ngươi có mở cửa hay không mở, chúng ta cũng mặc kệ, nhưng tiền thì cần phải giao ra. Không có tiền, chỉ có cái mạng già này thôi, các người làm gì thì làm. A, chúng ta đùa một trận nhỉ, các anh em, dạy bảo cho lão già này một trận. Mười mấy dòng binh thành vòng vây tiến đến. Lão già tộc gấu đâu phải là đối thủ của bọn chúng. Lão già, nói thế này, có tiền thì đưa ra, không có tiền thì cầm cố con gái cũng được. Có điều nhìn tướng ngươi như thế, con gái chắc cũng chẳng ra gì. Nhân tiện đây anh em ra ngoài phá nát cửa hàng, chỗ này sẽ trở thành của ta. Tên dòng binh dẫn đầu cười nói, một tay vẫy, một tên người thú đưa ra một tờ khế đất. Vui vẻ mà điền con dấu vào đây. Ngươi biết đấy, đừng ép ta đem tay ngươi dí vào ấn. Những người thú xung quanh nổi giận đùng đùng, tên dòng binh dẫn đầu quát lớn. Làm gì, tạo phản à, không biết tự lo cho mình đi, còn đi lo chuyện người khác. Kết cục của việc phản loạn không cần anh em ta nói tiếp nữa. Thấy đám người thú bị dọa sợ, tên dòng binh tộc rắn đắc ý cười. Đừng làm lãng phí thời gian của bố nữa, nhanh lên. Người già tộc gấu trừng mắt. Tính khí gấu đã nóng lên rồi, có điều tên dòng binh tộc rắn cũng không thèm để ý, cho cơ hội tự mình ấn dấu vào rồi, giờ để bố tự ra tay. Tăng, máu văng tung tóe, một cánh tay bay lên, liền theo sau đó là một tiếng kêu thảm, là của tên dòng binh tộc rắn. Đám người lập tức tách ra. Ai? A, thằng khốn kia, mẹ nó, ta phải giết cả nhà nó. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 453, thành của ta. Tên Rong binh tộc rắn đau đớn quay lại nhìn thấy đám người A Thơ, kẻ ra tay là gian đi, hồ điệp đao cắt bay cánh tay đó dễ dàng. Phó, ngươi có thể chơi tùy thích, chỉ cần còn nói được là không sao. Châu Lượng cười tủm tỉm nói, hắn rất không thoải mái. Thân hình to lớn của Phó bước tới khiến đám Rong binh nhìn mà hoảng. Phó nhìn mà như không thấy, bắp thịt trên người gồng lên, trực tiếp đánh bay mười mấy Rong binh. Bước tới tên Rong binh tộc rắn bây giờ đang cố ngồi dậy. Tâm tình của Phó bây giờ đang rất kích động, khi nãy bị nghẹn giận đã không chịu nổi rồi, vừa ngừng lại đã đánh tiếp. Lúc này tên Rong binh tộc rắn cũng biết thú linh biến, chỉ có điều đồ trắng tầm thường sao đỡ nổi nắm đấm của Phó. Trải qua một vòng rửa tội, mặt mũi mỗi tên đều đã biến dạng. Các Rong binh đều thấy áo giáp của đội trưởng bị vỡ vụn, xương cũng bị đánh nát. Các ngươi thật to gan, chúng ta là người của Rong binh đoàn luyện xà, chưa từng nghe nói. Phó không thèm để ý, vẫn một đấm đánh tới. Thân thể nhỏ thế này thật chẳng có cảm hứng gì. Tên Rong binh tộc rắn kêu thảm, mọi người trong trấn đều súm lại. Có người thì lo lắng, người ở ngoài tới cũng dám gây rối chỗ này. Khi các Rong binh khác phát hiện tình hình khác thường vừa nghĩ cách chuồn đi thì một bóng người to lớn đã ngăn cản bọn chúng rồi. Bỉ Mông, Quắc lạnh lùng nhìn bọn chúng, đường này không thông. Đừng giết ta, đừng có giết ta. Ta là người phụng lệnh của trung tâm thành Đo Gian đi thu thuế. Giết ta cũng chính là đối nghịch với giáo đình, cũng đối nghịch với quan cầm quyền. Các ngươi sẽ bị phán tội phản loạn. Tên Rong binh tộc rắn muốn biết đối phương là đùa hay là thật, nhịn đau gào lên. Không biết khi nào ông chủ khách sạn cũng đến xem rồi, nhưng khi xem tới cảnh này thì sợ quá. Nhanh, dừng tay lại mau, hắn là em vợ của ca, đoàn trưởng Rong binh đoàn luyện xà. Trời ạ, các ngươi đúng là lão phác, đúng là sợ quá rồi, chen qua đám người đến ngăn cản. Phó, Quắc, xách bọn họ ra đây. Càng ngày càng nhiều người thú đến vây kín lại xem, không biết đám người này muốn làm gì. Người trẻ tuổi dẫn đầu có vẻ nhìn rất quen. Hê hê, biết ta là ai rồi hả, mau buông ra. Tên đội trưởng tộc rắn khàn khàn hô, hắn sắp bị Phó bóp chết rồi. A Thơ không để ý đến hắn, cảm thấy số người tới cũng đủ rồi, vung tay lên rồi làm một động tác, giết. Phó hơi sửng sốt, không nghĩ tới A Thơ thật sự muốn giết người, vốn tưởng là chỉ đánh bị thương bọn chúng để chút giận. Nhưng mà thế này mới đã, căn bản không nghĩ tới tên ca đang kêu, Phó trực tiếp đem đầu hắn vặn xuống rồi. Lúc mà bị vặn tên ca cũng không nghĩ ra tại sao mình chết. Tại Mông gia vẫn có pháp luật, trực tiếp giết người như vậy sẽ là có chuyện, dù là người có thân phận cũng sẽ thành cái đích để kẻ thù tấn công, nhất là những kẻ có quan hệ với tên ca này. Các ngươi vậy mà dám giết đội trưởng ca, đây là mưu sát trần trụi, bất kể ngươi là ai cũng chờ bị trừng phạt đi. Giết! Châu Lượng quát một câu kèm sát khí rất nặng. Quát trực tiếp một đấm đập vỡ đầu tên Rong binh, những Rong binh khác lập tức câm như hến. Đây là tàn sát sao, một chút quy củ đều không nói. Đại ca có cần lưu lại mấy tên còn sống để làm chứng không? Cốt nhắc nhở, Châu Lượng cười rồi, giống như ánh nắng rực rỡ. Để có cảm thấy tại thành Đo Gian này, ta cần những thứ đó sao? Giết sạch, Rong binh lần lượt bị giết vậy mà đám người thú đứng xem càng cổ vũ, nhưng cũng lo lắng càng nhiều. Người trẻ tuổi, mau trốn đi. Quân đội bọn họ sẽ đến nhanh thôi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói gì cả. Đúng vậy, đi nhanh đi, chúng ta nói là làm được. Bị ức hiếp quá lâu rồi, hôm nay dân chúng chợt có thêm dũng khí. Ông chủ khách sạn đặt mông ngồi xuống. Xong rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ tắm máu thị trấn Phong, xong cả rồi. Châu Lượng nhìn thái độ sôi sục của đám người thù, chỉ nói một câu, ta... A Thơ Hi Lu đã trở về, tại thành Đo Gian Đoàng. Cái gì, ngươi nói cái gì, ca bị giết rồi. Đoàn trưởng Rong binh đoàn luyện xà thực sự nổi giận. Thưa đoàn trưởng, hoàn toàn là sự thật, đội trưởng ca cùng toàn bộ đội viên đều bị sát hại tàn nhẫn. Ai, hung thủ là ai, ta phải cho hắn hối hận vì đã sinh ra. Hắn là A Thơ, tên đủ là A Thơ Hi Lu, còn trẻ tuổi, chừng khoảng 20, có mấy thủ hạ nói hắn rất lợi hại. Tốt, tốt, tốt, triệu tập quân chuẩn bị tắm máu thị trấn Phong. Nhưng, thưa đoàn trưởng, bọn họ sắp vào thành rồi. Mambo lộ ra nụ cười trên gương mặt hung ác, đưa đến cửa rồi, đừng tưởng là vào thành thì ta không dám giết người. Sau khi giải quyết chuyện ở thị trấn Phong, Châu Lượng mang bọn phó và đám tùy tùng vào thành, chuyện xảy ra tại thị trấn Phong sẽ truyền tới thành Đo Gian rất nhanh, đã đến lúc giải quyết tất cả rồi. Thành Đo Gian thoạt nhìn như đã khôi phục, nhưng đó là vì Châu Lượng đã liều mạng chiến đấu giữ lại. Những kẻ bên ngoài chỉ là nghe nói qua thì cũng thấy dễ, chỉ có điều ít người tận mắt chứng kiến. Vệ binh tại cửa thành đã bị pho đánh ngã, thành phố này so với trước chiến tranh còn hỗn loạn hơn. Trước kia còn tên quan cầm quyền ít nhất cũng còn có quy củ, bây giờ thì giống như cả một thành phố cướp bóc. Trong núi không có hổ, khỉ lên làm vua. Bây giờ hổ trở về rồi. Khi vào thành, trong lòng Châu Lượng càng cảm thấy chua xót, những cảnh lọt vào mắt, tất cả đều rách nát. Nhìn những cảm cảnh bên trong thành Đo Gian, lửa giận như đã bốc lên tận đầu Châu Lượng, nhưng với hắn thì giận dữ lại càng làm hắn tỉnh táo. Đám người gian đi cũng bị kinh ngạc, không nghĩ là sau khi chiến tranh chấm dứt, thành phố lại biến thành như thế này. Cùng với một trận náo loạn, từng đội dong binh vọt ra, dẫn đầu là một chiến sĩ cưỡi ngựa dừng lại trước mặt Châu Lượng. Lập tức tên chiến sĩ lạnh lùng nhìn A Thơ, ngươi chính là kẻ đã giết người của ta. Ngươi là ai? Ta chính là pháp luật, thành phố này do ta quản. Đem chúng đánh gãy hết chân tay, đem cái tên mặt trắng này về cho ta. Mấy trăm dong binh đã như nước lũ tràn tới. Tại thành Đo Gian, người thú tử hồ đã quen với thói kiêu ngạo ngang ngược của đám dong binh. Mắt Châu Lượng lóe lên sát khí như vỡ bờ. Đất bằng dậy sấm, âm ba. Lập tức chiến mã trong nháy mắt ngã xuống, những kẻ trên lưng ngựa đều bị vứt xuống. Lại một âm ba nữa. Đám dong binh cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng chỉ có khoảng hơn 10 kẻ có thể chống đỡ. Mambo cảm thấy kinh hãi trong lòng, hắn đã biết kẻ đang đối mặt là ai rồi. A Thơ, thành chủ thành Đo Gian. Châu Lượng lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt Mambo sát khí đã biến thành vẻ âm tàn. Hóa ra là thành chủ đại nhân tới, đúng là ta đã không đón tiếp từ xa, nhưng có điều tại sao thành chủ đại nhân giết người của ta? Lúc này tứ đại gia tộc cũng vừa đến, lão roi vội vàng tách đám người ra. Hiểu lầm, thưa A Thơ đại nhân là hiểu lầm, vị này là quan chỉ an thành Đo Gian, quân đoàn trưởng Mambo, đều là người một nhà. Lão roi khốn kiếp, hắn giết người của ta, nợ này tính sao hả? Mambo la lên không nể mặt. Mambo đoàn trưởng, hiểu lầm rồi, để A Thơ đại nhân xin lỗi rồi hóa giải hiểu lầm nhé. Lão roi vẻ mặt khó xử nói. Châu Lượng cười, cái dong binh đoàn kia từ đâu tới? Roi vừa định mở miệng, Châu Lượng xua tay, được rồi, ta cũng không muốn biết, toàn bộ giết sạch. Châu Lượng vừa nói xong, song đao của Tân Đạt đã lóe lên, lập tức có 20 cái đầu người rơi xuống. Roi không nghĩ tới A Thơ nói đánh là đánh, Mambo cũng sững sờ ra một chút, không nghĩ chỉ với vài người như vậy mà cũng dám đánh giết. Sức mạnh bạc trắng cuồn cuộn lóe lên, cái gì chó má thành chủ, giết. Bản chất của dong binh đoàn luyện xà chính là một nửa đạo tặc, giết thành chủ có là gì, cùng lắm thì chạy. Bạc trắng trung cấp, mấy tên nhóc con tầm thường kia đúng là không biết trời cao đất dày. Lão roi sợ hãi lui lại, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra một tia vui mừng, mượn đao giết người, thật thuận tiện, còn không phải tốn tiền. Gia tộc Tê Chư Ô cùng gia tộc Mang Gâu Leon Mountain đều đến rồi. Chỉ có gia tộc Gran không đến. Pho đứng dậy. Hê hê, giết gà cần gì giao mổ trâu. A Thơ, loại mặt hàng này để ta. Pho tiến vào cấp đồng thau nhưng Mambo là trung cấp bạc trắng. Tại sân đấu huy hoàng có rầm rộ tới đâu cũng sẽ chưa kịp truyền tới nơi này. Hơn nữa cho dù có truyền tới thì lũ người kia cũng sẽ không tin một người trẻ tuổi mà đã mạnh như vậy. Dù sao Mông gia cũng có lắm loại tin đồn từ lâu. Pho đã thú biến thành một con hổ to lớn, một tiếng gầm kinh thiên động địa nổ ra, khí thế cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Dù đã trải qua nhiều hoàn cảnh, nhưng một dong binh đoàn trưởng nho nhỏ làm sao có thể so sánh. Mặc dù cấp bậc cao, nhưng cũng không thể nào có được khí thế đó. Pho đã xông lên rồi. Mambo đem một kiếm đánh tới. Pho căn bản không muốn né tránh, trực tiếp một vuốt đánh lên. Thân thể Pho hơi nhoáng qua, bức Mambo lui lại một bước. Với loại mặt hàng này, Châu Lượng chẳng có gì hứng thú, chênh lệch quá nhiều rồi. Có dòng binh phía sau A Thơ đem một kiếm đánh tới. Người thú xung quanh hoảng hốt, hắn không có né tránh. Kiếm của tên dòng binh đã đánh trúng Châu Lượng rồi, nhưng cả người hắn đột nhiên vặn vẹo, vỡ ra thành từng mảnh. Loại trình độ này, cho dù làm sứt ra Châu Lượng cũng không nổi. Dùng rắm mà đánh, một đạo ám kình đủ làm chết tổ tông 18 đời hắn rồi. Bây giờ Châu Lượng đã không còn là Châu Lượng trước kia ở thành Đo Gian rồi. Đám dòng binh thật sự bị dọa sợ rồi, mà Quắc sau khi giáp biến đã đẩy ngã hàng chục dòng binh. Đơn giản mà nói đây không phải là chiến đấu mà chính là cắt cỏ. Ơ nớt, gian đi, cút cũng tàn sát không hề khách khí. Bát cũng ra tay, vừa rồi bị Châu Lượng cho nghe hai đòn âm ba. Những dòng binh này căn bản không còn sức chiến đấu nữa. Rất nhanh mấy trăm dòng binh đã ngã xuống toàn bộ. Mà tên đoàn trưởng kia, hắn đã từng ngang ngược hoành hành tại thành Đo Gian vài tháng rồi, đã bị Pho đem đập xuống mặt đất. Cái vuốt to lớn dẫm lên đầu Mambo khiến hắn kêu trời kêu đất. Tất cả mọi người sợ đến ngơ ngẩn rồi. Châu Lượng đi tới trước mặt Mambo, nhẹ nhàng vỗ vào đầu đối phương. Chết sớm thì đầu thai sớm, lần sau đừng có đụng vào ta. Mambo run sợ trong lòng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình cấp bạc trắng mà không đánh lại được một tên cấp đồng thau. Hắn đâu biết Pho là thành viên gia tộc Man Aegi. Hơn nữa gia tộc Man Aegi còn chuẩn bị tiếp nhận hắn tiến vào dòng chính. Có điều Pho đã từ chối. Ngươi không thể giết ta, ta là... Không cần nói với ta ngươi là ai. À, có một câu ngươi nói đúng rồi. Tại thành Đo Gian, ta chính là pháp luật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 454, dọn sạch chướng ngại đoàn. Vuốt của Pho đã đâm vào óc Mambo rồi. Sức mạnh của hổ điên thật dã man. Giết cấp bạc trắng một cách tàn bạo đúng là một việc rất có khoái cảm. Thành phố yên lặng, rất nhiều người còn không biết người kia là ai. Ơ nớt cầm ra quyết định của Nguyên Lão Hội. Nghị quyết cao nhất của Nguyên Lão Hội, Arthur Higlu tiếp quản chức thành chủ thành Đo Gian, quản lý giáo quyền, chính quyền, binh quyền, trực tiếp thuộc quyền quản lý của Nguyên Lão Hội. Thành Đo Gian sắp thay đổi rồi. Châu Lượng đi tới Trung ương. Mấy tháng trước, ta ở đây cùng mọi người giữ được thành Đo Gian, giữ được ngôi nhà của mình. Bây giờ ta đã trở về, ta sẽ cho mọi người một thành Đo Gian mới, một ngôi nhà thực sự. A Thơ, là Tế Ti A Thơ, thật là Tế Ti A Thơ. Cái gì? Tế Ti A Thơ trở về rồi. Thần thú mở mắt, Tế Ti A Thơ trở về rồi. Tế Ti A Thơ nào? Chỉ có một Tế Ti A Thơ, chính là Tế Ti đã cứu mạng tất cả mọi người trong thành Đo Gian. Trong nháy mắt thành Đo Gian nhiệt huyết sôi trào, tin tức Tế Ti A Thơ trở về tiếp quản thành phố gây sức chấn động rất lớn, mọi người đều đổ cả ra đường, thành phố trầm lắng tĩnh mịch tạm thời sống lại rồi. Tất cả mọi người đều hoan hô vang trời, thật ra cho dù A Thơ không cầm giấy bổ nhiệm trở về, mọi người ở đây cũng chỉ nghe theo một người, chính là Tế Ti A Thơ. A Thơ đi giữa đám đông người dân ủng hộ trước mắt đã đến tòa thị chính rồi. Hiện tại tòa thị chính đã được tu sửa lại rất có dáng vẻ. Các ngươi là ai? Đám điêu dân kia, muốn làm gì hả? Một tên gác cửa vọt ra, hùng hổ nói. Pho chẳng thèm nhảm nhí nữa, mặc dù hắn cũng rất lắm chuyện và cũng thích kiểu giả bộ thường dân này. Nhưng đối thủ quá tầm thường làm hắn cảm thấy một chút cảm giác khiêu khích cũng không có nên trực tiếp chộp lấy gã ném thẳng ra ngoài. Trước cửa tòa thị chính chật ních thú tộc, lúc bọn họ biết A Thơ vừa mới đến đã trực tiếp tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê luyện xà gần đây rất ngang ngược, thì không khỏi cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Đây đúng là phong cách của Tế Ti A Thơ, đừng nói chỉ là một binh đoàn lính đánh thuê bình thường. Ngay cả đại quân trăm ngàn man tộc trong mắt Tế Ti A Thơ còn chưa tính là cái gì. Hắn chính là anh hùng thật sự. Châu Lượng vừa trở về, liền trực tiếp tiếp quản tòa thị chính. Những kẻ vô tích sự nhàn rỗi trực tiếp bị hắn ném ra ngoài.